Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 609 Trái Ác Quỷ. Tam Túc Ô, kỳ thực cái này giới nguyên bản không phải gọi Thời Không Thần Giới. Tên này chỉ là Tây Phương Chủ Thần cho nó lấy. Nó nguyên danh kỳ thực gọi Hồng Mông Nguyên Giới. Là bàn cổ khai thiên tích địa trước đây Hồng Mông không gian bên trong đản sanh một khối nguyên thạch dung hợp số 1 chạy trốn do đó dựng dục mà thành một cái tiên thiên chí bảo. Còn như giới công năng, đương nhiên không có khả năng vẻn vẹn chỉ là những thứ này. Mà bày tỏ ra ngoài thuộc tính các loại khối. Chỉ là để Valos nhìn dễ dàng điềm. Đây là căn cứ giới chủ nhân tiềm thức nhận thức vì phương thức tốt nhất mà cho ra quan sát phương. Pháp, nếu như giới chủ nhân không phải Valos, mà là đầu óc ngu si lắp phi. Cái kia trong nhẫn có thể kiểm tra liền không phải như game online nhân vật tầm thường khối. Khả năng thì sẽ là một khối nhanh hương phún phún thịt cũng nói không chừng đấy chứ. Đối với này, Valos cảm thán không thôi. Giới cư nhiên cũng có như thế nhân tính hóa một mặt. Nếu như trực tiếp lấy nguyên cổ điều tra phương thức tới để Valos điều tra khả năng mãi mãi cũng không phải sẽ khiến cho giới bí mật. Hắn cũng không hiểu viễn cổ văn tự. Cho dù là chữ phồn thể Valos đều biết không nhiều lắm. Ai kêu trước đây hắn là mọt game đâu. Lắc đầu, bỏ qua bừa bộn tạp niệm. Điều tra hết giới bí mật. Nhất là chứng kiến cường hóa chức năng này phía sau. Valos đều có chút không kịp chờ đợi muốn biết. Cái này hải tặc thế giới có thể ngẫu nhiên đến dạng gì thứ tốt cho hắn. Hải tặc thế giới thứ tốt nói nhiều không nhiều. Nói thiếu cũng không ít. Tỉ như công nhận trái ác quỷ cùng khí phách. Còn có dấu ở không đảo hàng hải kỹ thuật. Cùng phân bố ở hải tặc thế giới nơi nào đó trung cực binh khí. Tuy là trung cực binh khí cùng hàng hải kỹ thuật không phải Valos cần. Thế nhưng thực lực bây giờ giảm đi tình huống bên dưới. Có một loại trong đó lại có thể thật to đề thăng sinh tồn năng lực. Mà nếu như ngẫu nhiên đến trái ác quỷ, liền thực sự kiếm được. Valos vẫn cho rằng bất kể là cái gì trái ác quỷ. Miễn là đào móc ra tất cả tiềm lực. Không có gì là rác dưới. Luffy như ra quả thực rất mạnh sao. Cũng không thấy mạnh bao nhiêu. Chỉ là Luffy đào móc tốt mà thôi. Mà liền chỉ cần một vô dụng người người quả thực. Nhưng ở Chopper nơi đó mở rộng ra nhiều như vậy hình thái. Cho nên nói không có rác dưới trái ác quỷ. Chỉ có rác dưới người sử dụng. Chỉ có khí phách. Thứ này ở Valos nơi đây có cũng được không có cũng được. Khí phách tri thức Valos biết tất cả. Hơn nữa đừng quên lúc này Valos thân ở cái gì địa phương. Nơi này chính là Cửu Xà Đảo. Muốn biết ngang ngược phương pháp tu luyện cái kia còn không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Nói tóm lại, chọn đầu là trái ác quỷ. Thứ hai hàng hải kỹ thuật cùng trung cực binh khí. Vô dụng là khí phách phương pháp tu luyện. Valos hít một hơi thật sâu. Kéo ra Hồng Mông Nguyên trong nhẫn cường hóa tuyển hạng. Ở khối góc dưới tìm được cái cường hóa đổi cái nút. Nhất thời đè xuống. Chỉ thấy Valos đè nút ấn xuống đồng thời. Trước mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo màu đen tàn ảnh. Màu đen tàn ảnh nhanh chóng đắp biến hóa ra một máy hỗn độn sắc máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Khi thấy máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ trong nháy mắt. Valos ót nhất thời treo đầy hắc tuyến. Âm thầm thầm nói. Cái này chẳng lẽ cũng là ta ý nghĩ sâu trong nội tâm. Không thể nào. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Không được phép Valos suy nghĩ nhiều. Lúc này xuất hiện tại Valos trước mắt máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Màn hình bỗng nhiên động. Còn thấy phía trên một cái điểm trắng nhanh chóng ở hơn 10 chủng các loại bất đồng sự vật bên. Trong xuyên qua. Không biết qua bao lâu. Có lẽ là một giây. E rằng đã qua một giờ. Ở Valos chờ mong cùng ánh mắt khẩn trương nhìn soi mói. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, phía trên điểm trắng tốc độ từ từ chậm lại. Cuối cùng dừng lại ở một cây đầy hoa văn hương tiêu bên trên. Sau đó bạch quang lóe lên. Dừng lại ở trước mắt máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn tiêu tán ở trong không khí. động vật hệ trái ác quỷ, thấy bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay hỏa diễm hoa ban hương tiêu. Valos nói không thất vọng là giả, mặc dù nói không ai vô dụng trái ác quỷ, chỉ có vô dụng người sử dụng, nhưng ai không muốn tự nhiên hệ trái ác quỷ, không phải quá thất vọng thì thất vọng, có dù sao cũng hơn không có tốt. Hiện tại Valos chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể cùng còn sót lại tinh thần lực phát động nhãn thuật, nếu như hơn nữa một cái động vật hệ trái ác quỷ, cái kia lực lượng của thân thể có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Khẽ thở dài một cái, nhìn chòng chọc trong tay hương tiêu nhìn một lúc lâu, Valos khẽ cắn môi, bỗng nhiên há mồm ra cắn đi tới. Nếu quyết định, Valos liền sẽ không hối hận. Động vật hệ trái ác quỷ làm sao vậy? Valos không phải tin tưởng, bằng vào hắn thượng vị thần cảnh giới còn không giải quyết được nho nhỏ động vật hệ trái ác quỷ. Hoặc là không làm, muốn làm liền làm đến tốt nhất, tối cường, nếu vận khí không được không có đổi được tự nhiên hệ. Valos liền muốn làm lấy động vật hệ áp đảo tất cả tự nhiên hệ trái ác quỷ. Nôn, nguyện vọng là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc. Không đợi Valos suy nghĩ nhiều, như ăn đại tiện một dạng mùi hôi thối bỗng nhiên từ Valos nhũ đầu đánh thẳng não thần kinh. Nhất thời không nhịn được kiền ẩu đứng lên, thật khó ăn, thứ này rốt cuộc là tên khốn kiếp kia thiết kế. Nếu là có cơ hội, nhất định trở về đến nguyên điểm đi tìm ODA tên khốn kia. Cư nhiên đem trái ác quỷ miêu tả khó ăn như vậy, như cùng ăn sáp một dạng. Một bên chậm rãi nuốt vào hôi thối trái ác quỷ, một bên cao giọng tức giận mắng. Các loại, chờ, ăn tươi một miếng cuối cùng ác ma thịt quả phía sau. Valos cái gì cũng không quản, trực tiếp chạy đến cái bàn trước cầm lấy ly nước liền đổ xuống. Thật vất vả đè xuống đánh thẳng đầu mùi hôi thối, Valos trực tiếp ngồi trên chiếu, bắt đầu luyện hóa trái ác quỷ. Valos cũng không muốn ăn dưới trái ác quỷ phía sau, trở thành vịt lên cạn. Tuy là thần lực không cách nào điều động, nhưng huyết mạch chi lực vẫn tồn tại cùng trong máu thịt. Valos dung hợp nhiều như vậy huyết mạch, đối với huyết mạch ứng dụng có độc đáo kiến giải. Hóa giải trái ác quỷ tác dụng phụ còn khó hơn không đến hắn. Không biết đi qua bao lâu, đợi Valos hoàn toàn loại bỏ trái ác quỷ tác dụng phụ phía sau, trong mắt nhất thời bắn ra một đạo tinh mang, bởi vì đổi được động vật hệ trái ác quỷ phiền muộn nhất thời quét một cái sạch. Khóe miệng lộ ra nhàn nhạt tà ý. Động vật hệ huyễn thú chủng tam túc ô. Xem ra vận khí vẫn là thật không tệ. Vừa dứt lời, chỉ thấy Valos quanh thân bỗng nhiên hỏa diễm bốc lên. Mãnh liệt nhiệt độ cao, nồng nặc cháy khí tức ngay lập tức trong phòng lan tràn ra. Chỉ là sát na võ thuật, trong phòng tất cả mọi chuyện vật trong nháy mắt hóa khí. Gian phòng trung ương một cái dài ba cái chân, cả người vàng óng ánh, đỉnh đầu có một đống cùng loại vương miện một dạng lông chim kim ô thay thế Valos vị trí đứng ngạo nghễ ở giữa không trung. Kim ô nhìn quanh dưới bốn phía, biến mất trong đó một chân, chỉ còn hai cái đùi cùng tồn tại cùng trong phòng. Cảm giác dưới tự thân khí tức cùng lực lượng, miệng nói tiếng người nói, cảm giác này không sai. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.